Sáng tạo du hí thế giới, tác giả, Tỷ Tỷ Tân Nương, thực hiện, Thư viện báo, chương 118, chương 117, Thượng Tuyến. Ngày mồng 1 tháng 5 kỳ nghỉ đệ lục thiên, ở ngươi chơi môn mới vừa khô xuống mây nữ vương thời điểm. Hạ San trong công ty làm thêm giờ, nàng coi như nhóm thứ hai lấy được du ngoạn tư cách người chơi. So với những thứ kia ở thần cách cuộc chiến bên trên đánh đau ngũ đại kỵ sĩ cùng mây nữ vương đại lão cấp người chơi mà nói, Hạ San chính là một cái tiểu trong suốt. Đến nay Hạ San đều còn ở vì góp đủ kim tệ thăng cấp tại chính mình trong trò chơi trang viên mà cố gắng. Về phần mây nữ vương trưởng dạng gì, Hạ San là căn bản sẽ không ở trong game gặp qua. Cũng liền mỗi ngày quét vi bác, quét diễn đàn thời điểm. Thỉnh thoảng gặp được một ít trò chơi bác chủ phát một ít mây nữ vương mỹ đồ. Ô ô ô, thật sự muốn nằm ở phủ lị nhã cô em trong ngực yêu cầu an ủi. Hạ San cầm lên cà phê khẽ nhấp một miếng, đây là nàng làm thêm giờ ngày thứ tư rồi. Nếu không phải xem ở tiền làm thêm giờ phong phú phân thượng, nàng mới sẽ không ngồi xổm trong công ty đổi mật mã. Khai phục rồi, khai phục rồi, khai phục rồi. Một bên thiên cung số 13 sủng vật người máy đột nhiên lên tiếng không ngừng tái diễn ba chữ kia. Đây là Hạ San thiết lập đồng hồ báo thức chức năng. Nhắc nhở Hạ San trò chơi khai phục thời gian. Khai phục rồi, Hạ San lập tức để tay xuống bên trong ly cà phê cầm lên bên cạnh VR mũ bảo hiểm. Ở công ty này đi làm chỗ tốt chính là bình thường bắt cá chơi game cũng có thể dùng quang minh. Chính đại trình tự khảo sát lý do này lấp liếm cho qua. Tốc độ download nhanh một chút hả, công ty cơ tử thật là quá vụn. Hạ San đeo lên VR mũ bảo hiểm, phát hiện mình ở trò chơi gia trì logo tạp rồi một hồi lâu. Công ty này rách nát VR dụng cụ có thể vận hành trò chơi đã rất bất khả tư nghị. Hạ San cũng không thể xa cầu quá nhiều. Chân chính khiến Hạ San gấp gáp là nàng cũng nhìn quan võng phát hành hai cái CG. Thứ nhất CG cũng còn khá. Cái thứ hai làm sao là nhà CG khiến Hạ San gấp đến độ muốn xách thùng máy đi tìm thiên cung số 13 nói. Một chút, hoặc là ở cung số 13 phía sau một ít bày ra nói một chút. Bây giờ Hạ San thật rất khó tin trò chơi này là thiên cung số 13 làm. Hay hoặc là này trong trò chơi nhân vật thật ra thì đều có ý nghĩ của mình, loại ý nghĩ này thì càng khiến Hạ San tiến vào một loại nóng nảy trạng thái. Đó chính là người nhà nàng tượng gỗ cô em thật có ý nghĩ của mình. Bây giờ tượng người cô em nhưng là bị vây ở một cái tràn đầy là quái vật trong rừng rậm trò chơi. Đổi mới tài nguyên rất nhanh thì kế tiếp xong. Hạ San nhắm lại chính mình con mắt. Lần nữa vừa mở mắt thời điểm liền người đã ở sư tâm thành sống lại người thánh đường cửa. Lúc này thánh đường cửa đã vây đầy mới vừa lên tuyến người chơi. Loại này thịnh huống thật là có thể so với mới vừa khai phục thời điểm không đúng mới vừa khai phục. Thời điểm cũng không có loại này thịnh huống. Ta thảo vợ của ta không thấy. Các người nhìn thấy lão bà ta sao xinh đẹp như vậy, một người vợ bảo vệ trước còn ở bên trong giáo đường, có phải hay không ra Bắc rồi, người không thấy tân CG tượng người cô em bị giáo đoàn đuổi giết, rơi đến một cái thế giới khác đi. Người đừng nói cái đó CG rồi, nói một chút liền tức lên, dựa vào sư tâm thành không để cho giết vệ binh. Hạ San nghe ở sống lại người thánh đường cửa các nhà chơi tiếng kêu rên, nàng ôm nặng nề tâm tình đi vào sống lại người thánh đường. Bên ngoài người chơi khác môn tiếng nghị luận kèm theo Hạ San bước vào sống lại người thánh đường. Bản đồ dần dần biến mất, toàn bộ giáo đường yên tĩnh đến khiến Hạ San cảm thấy có chút đáng sợ. Nàng mặc dù ở trong game là một cái tiểu trong suốt cùng newbie người chơi, có thể Hạ San cấp bậc hay lại là đạt tới 50 cấp. Vì kiếm mua trang viên tiền nàng cũng tham dự thần cách cuộc chiến. Chỉ bất quá cũng chính là ở thần cách cuộc chiến bên bờ sát sát hoạt thi binh lính cái gì. Thần cách cuộc chiến bên trong 7 cái boss là nàng nghĩ cũng không dám nghĩ ác mộng cấp quái vật. Nhưng may mắn là Hạ San cuối cùng vẫn là lấy được một quả thần cách mảnh vụn. Hoàn thành thần cách cuộc chiến nội dung cốt truyện. Lúc đó Hạ San vẫn là rất vui mừng mình có thể bạch kiểm một quả thần cách mảnh vụn. Nhưng bây giờ Hạ San không có chút nào vui mừng. Phù Lị Nhã quả nhiên không có ở đây. Hạ San đi vào yên tĩnh bên trong giáo đường. Bình thường Hạ San khi tiến vào giáo đường thời điểm, Phù Lị Nhã cũng sẽ thăm hỏi sức khỏe một câu ngày trở lại. Bây giờ toàn bộ bên trong giáo đường trống rỗng yên tĩnh đến Hạ San cảm thấy có chút đáng sợ. Đây là cái gì? Hạ San nhìn thấy trên mặt đất có vật gì ở phát ra quang. Nàng đi bước lên bậc thang, phát hiện trên mặt đất có một đạo ma lực tạo thành văn tự. Hạ San đưa tay ra lau chùi xuống trên mặt đất cho bụi. Thấy rõ nghề này văn tự nội dung, mời không cần lo lắng. Phù Lị Nhã lưu lại, Hạ San thấy rõ nghề này văn tự một giây kế tiếp. Một cái nhiệm vụ chính tuyến trực tiếp bắn ra ngoài. Nhiệm vụ chính tuyến truy tìm tung tích. Nhiệm vụ nói rõ Phù Lị Nhã tựa hồ rời đi sống lại người thánh đường. Nhưng nàng lưu lại minh văn phù hiệu khí tức một mực kéo dài đến thực tập tháp phụ cận. Có lẽ người có thể đi nơi nào tìm nàng. Quả nhiên là tân chủ tuyến. Nói như vậy bản đồ mới. Điểm truyền tống. Liền tại thí luyện tháp rồi. Hạ San xác định này không một chút nào lại tiếp tục lưu niệm sống lại thánh đường cảnh sắc. Nàng đi nhanh ra sống lại thánh đường. Thánh đường bên ngoài vẫn là một đám dự định thành đoàn quét giáo đoàn các nhà chơi. Hạ San không đi để ý tới ngược lại ở cuối đường gặp một người quen. Tổ đội sao? Giang Kiều nhìn thấy Hạ San bóng người hướng về phía nàng phất phất tay. Đại lão tốt, Hạ San đã cùng Giang Kiều lẫn nhau tăng thêm nửa tháng bạn tốt. Nàng đang cùng Giang Kiều trao đổi thời điểm hay lại là có vẻ hơi câu nệ. Chủ yếu vẫn là Giang Kiều không thế nào mang Hạ San chơi đùa. Bình thường trao đổi cũng liền chỉ giới hạn ở Hạ San tìm Giang Kiều hỏi một chút công lược phương. Diện chuyện, ta bây giờ còn có thể coi là đại lão sao? Giang Kiều chỉ Hạ San trên đầu ít cạnh cấp bậc. Nàng đã là một vị 50 cấp cơ giới sư rồi. Mặc dù còn chưa hoàn thành giác tỉnh nhiệm vụ, có thể trở thành một vị 50 cấp người chơi, đã có thể là một vị một mình đảm đương một phía đại lão. Dĩ nhiên coi là đại lão ngươi cũng hắc long xào huyệt tốt nghiệp. Ta còn ở quét phổ thông độ khó phó bản, Hạ San đầu nhỏ không ngừng điểm. Giang Kiều này một thân trang bị là long tức sáo trang. Hắc Long xào huyệt sản xuất tốt nhất triệu hoán sư trang bị. Cơ giới sư cũng là triệu hoán sư loại khác chức nghiệp. Long tắt ít nhất yêu cầu 3 cái bộ mới có thể ở trên diễn đàn giả bộ nói tiếng kêu lão công liền. Mang bọn người đánh một dạng Giang Kiều chính là cái loại này ở phó bản cửa vừa đứng. Một đám người liền nhào tới nói đại lão dẫn ta hạ bản đi cái loại này người chơi. Còn có Giang Kiều trên mặt mang giống như là mắt kính. Hạ San nhớ cái này thời trang cũng phi thường chân quý. Được rồi, muốn đồng thời đánh bản đồ mới sao? Giang Kiều này thân trang bị cũng là theo chân dược động hạch. Tử công hội lăn lộn, Giang Kiều ở công hội trong đội ngũ thật là thuần hỗn tử. Hay lại là Triệu Minh Duy mang theo Giang Kiều đánh trang bị. Ta phát ra đủ sao? Hạ San hay lại là biểu hiện phi thường thấp thỏm. Nàng ngay cả thần cách cuộc chiến đều chỉ có thể hòa làm một hạ mới có thể miễn cưỡng độ nhật như. Vậy, nguyên nhân chủ yếu nhất là Hạ San không thế nào thích chiến đấu bộ phận. Vào phó bản cũng không thế nào chăm chỉ. Nàng một bán thời gian đang luyện chính mình chiến đấu cấp bậc. Một nửa kia thời gian toàn bộ đem ra huấn luyện cuộc sống mình cấp bậc. Ta xem quan võng bên trên công lược, lần này bản đồ mới hẳn không yêu cầu phát ra. Nhắc tới ngươi luyện kim công trình học bây giờ bao nhiêu cấp không đối với ngươi học bao nhiêu cái. Sinh hoạt kỹ năng, Giang Kiều hỏi. Sinh hoạt cây kỹ năng cũng rất bàng tạp. Một cái sinh hoạt chức nghiệp có thể học nhiều sinh hoạt kỹ năng. tỉ như luyện kim thợ có thể học xây công trình, cơ giới công trình, địa tinh công trình vân vân. Ta cơ giới công trình cùng xây công trình nhanh đại sư cấp. Địa tinh công trình bên trong làm bản vẽ đều là quả bom, ta không thế nào cảm thấy hứng thú. Ta còn có một cái khác sinh hoạt nghề nghiệp là kiến trúc sư. Hai cái sinh hoạt chức nghiệp chồng chung một chỗ, xây công trình cùng cơ giới công trình tốc độ tăng lên rất nhanh. Hạ San nói tới chỗ này thời điểm tự tin rất nhiều. Dù sao đây là nàng bản lĩnh xuất chúng. Từng cái người chơi có thể lựa chọn 2 đến 3 cái sinh hoạt chức nghiệp. Sinh hoạt chức nghiệp bản thân không hạn định người chơi sinh hoạt kỹ năng tăng lên. Nhưng đối với ứng sinh hoạt chức nghiệp sẽ đối với chuyên nghiệp trong lĩnh vực sinh hoạt kỹ năng có bổ trợ, tỉ như một người đầu bếp người chơi cũng có thể học cơ giới công trình. Chính là tốc độ học tập xa thấp hơn nhiều một vị là luyện kim thợ người chơi. Cho nên đại đa số người chơi lựa chọn sinh hoạt chức nghiệp thời điểm, tối thiểu cũng sẽ chọn cùng một lĩnh vực chức nghiệp, mỗi một sinh hoạt chức nghiệp ngoạn pháp cũng không tấn giống nhau. Có điểm giống là đủ loại trò chơi nhỏ tập hợp, mà nhiều trò chơi nhỏ ở bên trong lấy được khen thưởng có thể ở thánh linh bên trong đưa đến tác dụng. Hạ San lựa chọn chọn luyện kim thợ có chừng điểm hướng là bính đồ loại trò chơi nhỏ. Bất quá với không muốn làm đầu bếp, địa tinh thợ không phải là tốt dược tề sư xây hệ thống nhưng là tiềm lực vô cùng. Giang Kiều rất chờ mong bọn họ sẽ làm ra một ít gì kỳ lạ đồ vật tới. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.